và thế giới ác mộng mở cửa hàng. Tác giả, Kính Cát Tường, thực hiện, Thư viện báo, chương 157, 157, đệ 157 chương. Lão nhân gia, chúng ta là tân chuyển đến, muốn hỏi một chút cái này tiểu khu một chút sự tình. Ngài có thể khai mở cửa sao? Tô Tử Mặc dùng tự nhận là nhu hòa ngữ khí dò hỏi một tiếng. Lan, đừng cho là ta không biết các ngươi này đó thủ đoạn nham hiểm. Các ngươi không lừa được ta, cút ngay cho ta, bên trong cánh cửa của ông thanh âm thập phần phẫn nộ. Thật giống như Tô Tử Mặc bọn họ là như thế nào đều đuổi không đi thực phẩm chức năng đẩy mạnh tiêu. Thụ viên giống nhau, lão nhân gia, chúng ta thật là tân chuyển đến người. Không phải cái gì người xấu, một bên Tần Dung dùng mềm nhẹ giọng nữ lại khuyên bảo một câu. Người xấu, ha ha, hiện giờ này thế đạo nào có cái gì người xấu. Lão nhân gia ngữ khí cùng theo như lời nội dung giống như hoàn toàn tương phản. Rõ ràng nói thế đạo này không có người xấu, rồi lại như thế nào cũng không chịu mở cửa, cũng không biết là vì cái gì. Ngươi nói các ngươi là tân chuyển đến người, vậy các ngươi đều nói chính mình là làm gì đó. Trong môn thanh âm dần dần bình tĩnh, nhưng trong giọng nói như cũ không có đối Tô Tử Mặc bọn họ tín nhiệm. Ngược lại như là đơn thuần muốn cùng bọn họ trò chuyện. Tô Tử Mặc bọn họ nhìn nhau liếc mắt một cái, cuối cùng vẫn là đơn giản giới thiệu một chút chính mình. Tô Tử Mặc nói chính mình là học sinh, Lưu Húc nói chính mình là xuất ngũ, Mộ Phong nói chính mình chờ sắp xếp việc làm, Tần Dung nói chính mình là bạch lĩnh, Trần Long Đại Thúc Tắc nói chính mình là thể dục lão sư. Nói xong lúc sau, trong môn thế nhưng cái gì thanh âm đều không có. Liền phía trước dân dạy thanh âm đều không hề xuất hiện. Trong môn lão nhân hoàn toàn đã không có đáp lại. Chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Mộ Phong dùng khẩu hình hỏi bên người Tô Tử Mặc. Tô Tử Mặc nghĩ nghĩ cũng không hề do dự. Nếu biết trong môn có người, hắn trực tiếp đem tương đối sắc bén dù kiếm đâm vào hơi có khe hở cửa phòng. Sau đó cho quỷ tán một ánh mắt. Trực tiếp làm cửa phòng, răng rắc một chút bị căng ra. Bên cạnh rèn luyện giả chỉ nhìn thấy Tô Tử Mặc đem dù chọc đi vào. Cũng không biết hắn làm cái gì. Trước mắt cửa phòng khóa cửa liền trực tiếp bãi công. Môn kẽo kẹt một tiếng liền mở ra một cái đại phùng. Trong môn đen như mực cái gì đều nhìn không thấy. Trực tiếp hướng vào phía trong đẩy ra cửa phòng. Tô Tử Mặc bọn họ tiếp theo hàng hiên tối tăm ánh đèn. Nhìn đến một cái sắc mặt khó coi lão nhân liền đứng ở bên trong. Sắc mặt tái nhợt mà nhìn bọn họ, biểu tình còn thập phần khủng hoảng. Ta liền biết các ngươi sớm hay muộn sẽ giết chết chúng ta. Lão nhân ra lẩm bẩm mà nói, tính, chết thì chết đi, lão nhân cũng sống đủ rồi. Lão nhân ra nói thanh âm thực nhẹ. Nhưng Tô Tử Mặc bọn họ lại nghe đến rành mạch. Hơn nữa trong giọng nói có quá nhiều tin tức lượng, giết chết ai, ai sống đủ rồi, xác định đây là lệ quỷ sẽ nói xuất khẩu nói sao. Liền tính là không biết chính mình thân phận lệ quỷ, cũng không nên lâm vào như vậy khủng hoảng hoàn cảnh đi. Chẳng lẽ nói vị này lão nhân cũng không phải lệ quỷ, mà là bình thường người sống, chúng ta thật sự không phải người xấu. Là vừa rồi chuyển đến người, Tô Tử Mặc có chút bất đắc dĩ mà lại lần nữa cường điệu. Nơi đó có một chén nước, lão nhân chỉ bên cạnh cửa biên tủ giày. Các ngươi đem kia nước uống một ngụm nuốt vào, ta liền tin tưởng các ngươi. Tầm mắt mọi người nhìn về phía tủ giày thượng cái ly. Bên trong xác thật trang chất lỏng, nhưng không có người dám khẳng định bên trong đến tột cùng có phải hay không thủy. Có thể uống chính chúng ta thủy sao? Lưu Húc từ ba lô lấy ra một lọ thủy, không dám mạo hiểm đi uống ác mộng thế giới đồ vật. Có thể, cái gì đều được, chỉ cần các ngươi có thể nuốt vào, lão gia tử nói mới vừa nói xong. Lưu Húc liền ngửa đầu bắt đầu tưới nước, thậm chí lấy một cái khó có thể tưởng tượng tốc độ nuốt xong rồi sở hữu thủy. Cuối cùng lưu loát mà hủy diệt khóe miệng vệt nước. Lão gia tử biểu tình phức tạp mà nhìn thoáng qua tích ở hành lang vệt nước. Âm thầm nói thầm một câu, thật sự lại có người chuyển đến. Nơi nào tới như vậy nhiều người? Tuy rằng nói một ít rèn luyện giả nhóm không hiểu nói. Nhưng lão nhân gia vẫn là mở ra trong phòng mờ nhạt ánh đèn. Làm Tô Tử Mặc bọn họ thấy rõ ràng một cái mộc mạc phòng khách. Bãi một trương bàn vuông cùng mấy trương trường ghế. Vào đi, lão nhân gia tránh ra thân. Nhanh lên, đừng cọ sát. Tô Tử Mặc bọn họ vừa vào cửa. Lão nhân gia liền mở miệng hỏi một câu làm cho bọn họ phản ứng không kịp nói. Các ngươi là rèn luyện giả sao? Mọi người không tránh khỏi sững sờ ở nơi đó. Bọn họ thật sự không nghĩ tới có một ngày sẽ tự ác mộng thế giới nguyên trụ dân trong miệng nghe. Được rèn luyện giả cái này xưng hô. Lão nhân gia, ngài không phải quỷ. Lão gia tử nói chuyện nói được trắng ra. Tô Tử Mặc cũng đi theo trắng ra lên. Ta đương nhiên không phải quỷ, lão gia tử trực tiếp trừng mắt nhìn Tô Tử Mặc liếc mắt một cái. Sau đó bất đắc dĩ lắc đầu. Bất quá chúng ta những người này, liền quỷ đều không bằng, chỉ có thể quá lo lắng hãi hùng nhật tử, lão gia tử. Trong cái tiểu khu này thật sự có quỷ sao? Trần Long đại thúc có chút đồng tình mà nhìn lão nhân. Cùng với ngài một người lo lắng hãi hùng. Không bằng đem quỷ sự tình nói cho chúng ta biết, hoặc là cùng trong tiểu khu những người khác chia sẻ một chút cũng hảo. Nói không chừng đại gia có thể cung cấp trợ giúp, ngàn vạn đừng một người cất giấu. Trần Long nói lời này thời điểm. Tô Tử Mặc cùng Lưu Húc bọn họ như suy tư gì mà nhìn hắn một cái. Tuy rằng lão gia tử cũng không có nói quá nói nhiều. Nhưng từ những lời này được đến tin tức cũng đủ làm Tô Tử Mặc xác định. Vị này lão gia tử liền tính chính mình thật sự ra chuyện gì, cũng tuyệt đối sẽ không hướng trong tiểu khu những người khác xin giúp đỡ. Quả nhiên, nghe được Trần Long lời nói lúc sau, lão nhân gia trực tiếp cười lạnh nói một câu. Các ngươi cảm thấy, trong tiểu khu những cái đó thoạt nhìn tung tăng nhảy nhót đồ vật. Thật là người, ngoặc kép, liền tính trong lòng sớm có suy đoán. Nhưng nghe đến lão nhân gia trực tiếp nói như vậy ra tới. Tô Tử Mặc cùng mặt khác rèn luyện giả nhóm vẫn là trầm mặc. Lão nhân gia đi đến bên cửa sổ, kéo ra thật dày bức màn, làm Tô Tử Mặc bọn họ có thể thấy rõ ràng trong tiểu khu đèn đuốc sáng trưng cùng những cái đó bóng. Đêm tiệm thâm lại như cũ ở hoan ca khởi vũ đàm tiếu không ngừng, người nhóm. Như vậy hình ảnh làm Tô Tử Mặc bọn họ lâm vào suy nghĩ sâu xa. Bên ngoài náo nhiệt mà có sinh cơ, bên trong hắc ám lạnh băng hơn nữa an tĩnh, bên ngoài cùng bên trong giống như là hai cái không chút nào tương quan thế giới. Nhưng ngay từ đầu, rèn luyện giả nhóm cho rằng bên ngoài là người sống thế giới. Bên trong là lệ quỷ thế giới. Nhưng nếu lão gia tử nói chính là thật sự, như vậy này đống cư dân trong lâu ở mới là sống ở trong bóng đêm người. Bên ngoài nhiệt tình cuồng hoan giả, mới là cơ hồ không đếm được lệ quỷ. Lão gia tử là người, A Lực, chạy bộ cô nương, nhảy quảng trường vũ cùng đánh thái cực các lão nhân mới là lệ quỷ. Mọi người một trận sau lưng phát lạnh, ngay từ đầu bọn họ cảm thấy tiến vào cư dân lâu gặp được mấy chục cái lệ quỷ chính là thứ 20. Thứ ác mộng thế giới cực hạn, nhưng hiện tại, bọn họ rất có khả năng muốn đối mặt hơn 100, thậm chí mấy trăm cái lệ quỷ. Nếu là thật sự, chúng ta nhất định phải chết. Mộ Phong cảm thấy chính mình hàm răng đều ở run lên. Thế giới này nộn sinh sinh rèn luyện giả, cái nào có khả năng đến quá loại này trận thế, thậm chí liền thấy đều không có gặp qua. Giờ khắc này, rèn luyện giả nhóm rốt cuộc đã biết. Vì cái gì vô luận rất cường đại rèn luyện giả đều không thể từ thứ 20 thứ ác mộng thế giới tồn tại ra tới, nhưng Tô Tử Mặc vẫn là có một cái nghi hoặc, vì cái gì ở thứ 20 thứ ác mộng thế giới thông quan thất bại rèn luyện giả không thể dùng ác mộng điểm tới triệt tiêu chính mình tử vong trừng phạt đâu. Cái này ác mộng thế giới cùng với nó ác mộng thế giới so sánh với. Khác biệt thật sự chỉ ở chỗ chiến đấu khó khăn sao? Lão nhân gia, vì cái gì ngươi sẽ biết rèn luyện giả sự tình? Tô Tử Mặc ra tiếng dò hỏi. Các ngươi thật là người sao? Lão gia tử lại tựa hồ cũng không tin tưởng. lão nhân gia, ngươi làm chúng ta uống nước, là bởi vì lệ quỷ không thể ăn cơm đi. Một bên Trần Long đại thúc tựa hồ đối điểm này rất rõ ràng. Hơn nữa cắn răng từ trong túi lấy ra một phen thoạt nhìn phi thường mini nhưng tựa hồ phi thường sắc bén tiểu đao, trực tiếp ở chính mình cánh tay thượng cắt một cái tận khả năng tiền miệng vết thương. Làm lão nhân có thể thấy rõ ràng chảy ra đỏ tươi. Như vậy lệ quỷ sẽ đổ máu sao? Ngoặc kép, lão nhân trầm mặc một chút, cuối cùng một bên hướng phòng khách đi đến, một bên đối Tô Tử Mặc bọn họ vẫy vẫy tay. Các ngươi đi theo ta, Tô Tử Mặc bọn họ liền như vậy đi theo lão nhân đi vào phòng ngủ. Trong tay đề phòng mà cầm các loại quỷ khí. Sau đó liền thấy lão nhân mở ra một cái cổ xưa đầu gỗ tủ quần áo. Đem tủ quần áo treo vài món quần áo bắt đến một bên. Liên tiếp động tác lúc sau, Tô Tử Mặc bọn họ liền thấy tủ quần áo thế nhưng có một cái ngạnh xinh xinh bị móc ra tới đại động. Miễn cưỡng cũng đủ làm một người chui vào đi lớn nhỏ. Cùng ta tới, lão nhân từ trong ngăn tủ lấy ra một cái đèn pin. Mở ra lúc sau liền dẫn đầu chui vào trong động, rèn luyện giả nhóm liền như vậy đi theo lão nhân nện bước hướng trong động toàn. Sau đó liền nương lão nhân đèn pin ánh đèn thấy rõ ràng bọn họ tựa hồ chui vào cách vách nhà ở. Chờ cách vách một cái bàn trà bị dịch khai sau, thế nhưng lại xuất hiện xuống phía dưới cây thang. Lão nhân tuy rằng tuổi đại, thân thủ lại không hàm hồ. Thoạt nhìn tựa hồ đối con đường này phi thường quen thuộc. Tô Tử Mặc thô sơ giản lược đếm đếm. Bọn họ tựa hồ dùng loại này phương pháp trực tiếp hạ 5-6 tầng. Sau đó tiến vào một cái hoàn toàn không có cửa sổ không gian. Cái này không gian tựa hồ là cư dân lâu tầng hầm ngầm. Không có cửa sổ hơn nữa đen nhánh một mảnh không gian. Ở Tô Tử Mặc bọn họ đã đến lúc sau bậc lửa ngọn nến. Đại khái 20-30 cái sắc mặt tái nhợt người đứng ở nơi đó. Nếu không đoán sai nói, hẳn là đều là cư dân trong lâu hộ gia đình. Bọn họ cũng không biết ở cái này cư dân trong lâu sinh sống bao lâu thời gian. Vì không ra khỏi cửa liền có thể tụ tập ở bên nhau. Liền lựa chọn loại này tốn thời gian lại vụng về phương thức. Này cũng có thể giải thích vì cái gì Tô Tử Mặc bọn họ gõ cửa vô pháp đưa tới bất luận cái gì động. Tĩnh, có lẽ lúc ấy, tuyệt đại bộ phận cư dân còn tránh ở cái này bị chính bọn họ liên hệ ở bên nhau tầng hầm ngầm. Kim lão, lại có rèn luyện giả tới sao? Vừa thấy đến Tô Tử Mặc bọn họ, này đó cư dân chung liền có người hỏi một tiếng. Đúng vậy, lão nhân gia cũng gật gật đầu. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Trần Long đại thúc cũng xem không hiểu, vì cái gì các ngươi đều biết rèn luyện giả sự tình. Phía trước cũng có rèn luyện giả tới nơi này, bọn họ cũng hỏi cùng các ngươi giống nhau vấn đề, nhưng chúng ta sao có thể không biết rèn luyện giả sự tình. Hiện tại thế giới này biến thành này phúc lung tung rối loạn bộ dáng. Không đều là bởi vì cái kia đáng chết ác mộng thế giới. Một cái rối tung tóc sắc mặt tái nhợt so quỷ còn quỷ nữ sĩ nghiến răng nghiến lợi mà nói. Toàn bộ thành thị, khả năng liền dư lại chúng ta này đó cái gì bản lĩnh đều không có người. Ngay cả rèn luyện giả đều khả năng bị lệ quỷ xử lý, sao có thể? Chúng ta thấy cư dân khu bên ngoài có xe có người đi đường. Còn có rất nhiều ánh đèn, Tần Dung nhịn không được hô lên thanh. Những người khác cũng cảm thấy kỳ quái. Những người này nói được chính mình hình như là mặt thế người sống sót giống nhau. Những cái đó đều là giả Kim lão mở miệng nói. Những cái đó đều là bên ngoài quỷ dùng thứ gì chế tạo ra tới biểu hiện giả dối. Thành thị này đã sớm đã hoang phế. Chỉ còn lại có chúng ta này đó may mắn còn tồn tại người sống. Nghe Kim lão nói tới đây, Tô Tử Mặc đột nhiên nghĩ tới cái gì. Vì thế hỏi một cái làm những người khác thập phần không hiểu vấn đề. Lão nhân gia, chúng ta hiện tại nơi cái này quốc gia tên gọi là gì? Hiện tại trên thế giới cường đại nhất quốc gia là cái gì? Hiện tại là mấy mấy năm mấy tháng. Không chỉ có rèn luyện giả nhóm sững sờ, Kim lão bọn họ cũng ngẩn người. Nhưng cuối cùng, Kim lão bọn họ vẫn là đúng sự thật trả lời. Nhưng làm rèn luyện giả nhóm khiếp sợ chính là, Kim lão theo như lời hai cái quốc gia tên bọn họ trước nay đều không có nghe nói qua. Hoặc là nói trong lịch sử đều không có tồn tại quá. Kim lão thậm chí nói bọn họ hiện tại thời gian là tân lịch 987 năm. Đó là rèn luyện giả nhóm trước nay đều không có nghe nói qua nhớ năm vừa mới thức. Ác mộng thế giới, không đều là trong thế giới hiện thực phát sinh quá sự tình sao? Lúc này, Tô Tử Mặc đột nhiên ở ngọn nến quang mang hạ, thấy được một ít tán trên mặt đất thư tịch, trong đó có một quyển bìa mặt rách tung tóe thư. Thình lình lại là một quyển trong hồ ngôi sao. Rõ ràng là từ nhỏ đến lớn trừ bỏ chính mình ở ngoài không có bất luận cái gì một người xem qua đồng. Thoại thư, ở cái này, ác mộng thế giới, lại nơi nơi đều có thể đủ thấy. Các ngươi có xem qua quyển sách này sao? Tô Tử Mặc từ trên mặt đất nhặt lên đồng thoại thư. Hỏi bên người Mộ Phong bọn họ, nhưng rèn luyện giả nhóm đều khó hiểu mà lắc đầu. Suy nghĩ còn không có từ lão nhân ra nói tân lịch cùng những cái đó xa lạ quốc danh chung phục. Hồi tinh thần lại, vậy các ngươi nghe nói qua quyển sách này. Tô Tử Mặc lại hỏi đứng ở bên kia, nguyên trụ dân, Nhomani, này còn không phải là mọi người. Đều biết đến đồng thoại thư sao? Ngay cả Kim lão gia tử đều dùng một loại, nói vô nghĩa, ánh mắt nhìn Tô Tử Mặc. Tiểu hài tử đều thích xem cái này. Đặc biệt là ác mộng thế giới tai nạn buông xuống sau. Ngay cả đại nhân đều đặc biệt thích này bổn đồng thoại thư chung chuyện xưa, Tô Tiên Sinh. Đến tột cùng sao lại thế này? Ở bên ngoài thời điểm, Mộ Phong cũng không có xưng hô Tô Tử Mặc vì gia chủ. Không nghe nói qua quốc gia, không nghe nói qua nhớ năm vừa mới thức, không nghe nói qua đồng thoại thư, Tô Tử Mặc thở dài. Chúng ta không nghe nói qua đồ vật. Ở thế giới này lại là tiểu hài tử đều biết đến sự tình. Như vậy tưởng khả năng cũng chỉ có một lời giải thích nơi này là một thế giới khác Tô Tử Mặc. Tuy rằng đơn giản mà giải thích một chút, lại biết Mộ Phong bọn họ khả năng không hiểu hẳn ý tứ. Rốt cuộc nơi này biết có một thế giới khác tồn tại cũng chỉ có Tô Tử Mặc cùng phía sau quỷ tán. Tô Tử Mặc mẫu thân An Du liền tới tự nào đó bị lệ quỷ phá hủy thế giới. Như vậy Tô Tử Mặc từ nhỏ đọc những cái đó đồng thoại thư. Khả năng cũng đến từ trình thế giới kia. Phía trước Tô Tử Mặc liền rất nghi hoặc vì cái gì ở thứ 20 thứ ác mộng thế giới thông quan. Thất bại rèn luyện giả sẽ trực tiếp qua đời. Vì cái gì bọn họ vô pháp dùng ác mộng điểm tới triệt tiêu tử vong trừng phạt. Bởi vì nơi này căn bản liền không phải cái gì ác mộng thế giới. Cái kia chạm trung chuyển căn bản chính là Tô Tử Mặc thế giới cùng mẫu thân An Du thế giới chi gian. Phân giới điểm, đã trải qua 19 thứ ác mộng thế giới rèn luyện giả. Thế nhưng liền như vậy bị, lưu đày tới rồi một cái khác đã trước mắt vết thương phế thổ thế giới. Tô Tử Mặc hiện tại thân ở này phiến thổ địa, chính là mẫu thân An Du cố thổ. Một thế giới khác, cái kia bị lệ quỷ hoàn toàn xâm lược. Thậm chí dùng đầu phiếu tuyển ra tế phẩm phương thức làm nhân loại sụp đổ lệ quỷ thế giới. Không có gì, Tô Tử Mặc nguyên bản muốn giải thích. Nhưng cuối cùng vẫn là lắc lắc đầu nói. Liền đem nơi này trở thành một cái độc lập ác mộng thế giới hảo, một cái khó có thể tưởng tượng. Ác mộng, liền ở Mộ Phong bọn họ còn chuẩn bị tiếp tục truy vấn thời điểm. Bọn họ thân ở tầng hầm ngầm chính phía trên đột nhiên truyền đến. Gõ cửa thanh âm, Tô Tử Mặc lập tức ngẩng đầu, sau đó phát hiện thanh âm đến từ chính tầng hầm ngầm phía trên nhập khẩu ván cửa. Còn có người không có xuống dưới sao? Tô Tử Mặc nhìn quanh bốn phía, lão gia tử bọn họ cũng không thanh mà kiểm kê một chút. Cuối cùng sắc mặt tái nhợt mà lắc lắc đầu nói, đã không có, chúng ta tất cả mọi người ở chỗ này, như vậy hiện tại đang ở gõ cửa chính là ai? Ta biết các ngươi đều ở dưới, một cái Tô Tử Mặc tựa hồ nghe đến quá, chẳng qua hiện tại trở nên giống như lệ quỷ giống nhau mờ mịt thanh âm từ ván cửa phía trên truyền. Đến, là A Lực, trong đám người có người hô lên thanh, a, bọn họ như thế nào biết nơi này, có người khống chế không được mà thét chói tai ra tiếng. Bình tĩnh, Tô Tử Mặc cùng Kim Lão bọn họ chỉ có thể tận lực làm những người khác bình tĩnh trở lại. Các ngươi thật cho rằng trốn ở chỗ này liền an toàn sao? Lệ quỷ A Lực thanh âm tiếp tục truyền đến, kia mấy cái đột nhiên xuất hiện nhân loại có phải hay không bị các ngươi ẩn nấp rồi? Muốn tiếp tục mạng sống nói, liền đem kia mấy cái mới mẻ nhân loại giao ra đây. Ngoan ngoãn nghe lời, chúng ta sẽ tiếp tục bảo hộ các ngươi. Ha ha a, nguyên bản náo nhiệt mà có sinh cơ thế giới, như là đột nhiên bị vạch trần, lộ ra lạnh băng thậm chí mang theo bạch cốt nội trang. Hết chương.